Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Tới gần chân tướng, trong tiệm cắt tóc bầu không khí giống như ngưng kết, Mr. Beasley ánh mắt lạnh lùng, dưới tay hắn nhóm toàn thân tản ra ác ý, Riley thì là trên mặt lo lắng, trước mắt hết thảy đã vượt qua bọn họ nguyên bản đoán chừng. Tuy nhiên trước khi tới hắn liền từng nghĩ tới Mr. Beasley đối Sifendi tập đoàn rất lợi hại hiểu. Biết, nhưng là hắn nhưng không có dự liệu được Mr. Beasley đối Sifendi tập đoàn hiểu biết đạt tới loại trình độ này, lại có thể xếp vào chính mình tai mắt, cũng không ngu dốt Riley, cơ hồ là trong nháy mắt liền phải ra cùng Tần Nhiên không khác nhau chút nào kết luận. Nhưng là, dạng này kết luận, lại làm cho Lai càng phát ra bất an, hoảng sợ, bởi vì, điều này đại biểu lấy bọn hắn, trò xiếc muốn bại lộ. Mà ý vị này, một con đường chết, vừa nghĩ tới tử vong, tình báo con buôn thân thể liền không thể ức chế run rẩy. Vô ý thức, Riley nhìn về phía Tần Nhiên, đối mặt với đông đảo họng súng, Riley có thể nhìn thấy Tần Nhiên trấn tĩnh như thường. Tựa hồ đối với trước mắt bất lợi đến để người tuyệt vọng cục diện. Hoàn toàn không để trong lòng. Lập tức, Riley trong lòng nhất định. Một ngày ngắn ngủi bên trong, Riley kiến thức quá nhiều Tần Nhiên thần kỳ. Cái này không thể nghi ngờ cho Riley tương đương lòng tin. Riêng là Tần Nhiên biểu hiện ra trấn tĩnh, cho Riley một loại Tần Nhiên hung hữu thành túc ảo giác. Riley cấp tốc bình tĩnh trở lại. Hắn chờ đợi Tần Nhiên thay đổi trước mắt bất lợi cục diện. Dẫn hắn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, trong hai mắt thậm chí hiển hiện vẻ mong đợi. Tần Nhiên cũng không có phát giác được tình báo con buôn trong hai mắt chờ mong. Lúc này Tần Nhiên, hết sức chăm chú tự hỏi. Hắn cần một cái có thể thuyết phục trước mắt Mr. Beasley lý do. Một cái nhất định phải tại mười mấy giây đồng hồ bên trong muốn ra lý do. Đây đối với Tần Nhiên tới nói, cũng là một kiện cực buồn ngủ chuyện khó, nếu như làm không được lời nói, hắn liền cần đối mặt một trận đánh ác liệt, một người đơn đấu Mr. Beasley cùng đối phương chỗ có thủ hạ. Mà đây là đủ lấy chí mạnh, trước mắt năm cái tay súng cũng không khó đối phó, này đứng tại Mr. Beasley bên cạnh tráng hán tuy nhiên nhìn khó khăn. Nhưng cùng bên ngoài tay bắn tỉa so sánh với, nhưng lại là không đáng giá nhắc tới. Hơn 10 đạo như có gai ở sau lưng ánh mắt, mỗi một đạo đều đại biểu cho một cái tay bắn tỉa. Từng bị tay bắn tỉa để mắt tới Tần Nhiên, quen thuộc dạng này ánh mắt, bị mười mấy chi súng bắn tỉa chỉ. Cho dù là Tần Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc đào thoát. Càng thêm không cần phải nói, trừ những này bên ngoài. Trên con đường này còn tràn ngập càng nhiều Mr. Beasley thủ hạ những người này sẽ như cùng cá giết. Sang sông, đem Tần Nhiên bao phủ, trừ phi, hắn tìm tới một cái khiến cái này người sợ ném chuột vỡ bình hộ thuẫn. Mr. Beasley, 5 bước khoảng cách, Mr. Beasley cố ý lựa chọn khoảng cách này, để hắn có thể dưới tay bảo hộ bên trong, ta hoặc là Riley bất cứ người nào hành động. Đều sẽ bị bên cạnh hắn tráng hán cùng 5 cái tay súng ngăn cản. Mà cái này hơi ngăn cản đủ để cho bên ngoài tay bắn tỉa đem ta hoặc là Riley bắn thành cái sàng. Đánh giá Mr. Beasley chỗ đứng, Tần Nhiên phân tích có thể bắt được đối phương khả năng. Kết quả, cũng không lạc quan, nhưng là, Tần Nhiên chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, bởi vì, hắn còn có bài, Marcel Crouchy cổ tay. Cái này truyền thuyết trang bị mang đến kỹ năng Marcel Crouchy mặc giáp. Đủ cho là hắn tranh thủ một đường sinh cơ. Tần Nhiên yên lặng thở sâu. Hắn chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Sau đó, tiệm cắt tóc cửa bị đẩy ra. Đinh linh, treo ở trên khung cửa lục lạc bị cánh cửa sát qua. Phát ra một tiếng êm tai giòn vang. Một cái gầy gò nam tử cầm một phần giấy báo đi tới. Trực tiếp đi vào Mr. Beasley bên người. Mr. Beasley, mãnh thú ăn thịt người sự kiện lại xuất hiện. gầy gò nam tử nói. Liền đem giấy báo đưa cho Mr. Beesick. Lập tức, Mr. Beesick liền tiếp nhận giấy báo. Mà gầy gò nam tử thì là hướng về một bên phòng rửa mặt đi đến. Một lát sau, liền bưng lấy một tấm bản đồ đi tới. Tại Mr. Beesick trước mặt, đem địa đồ mở ra tới. Chương này mới tinh vốn là trên bản đồ. Có đánh dấu, hết thảy ba cái, tại ba cái không cùng vị trí. Đánh dấu theo thứ tự là Sydney, Kenny cùng Paul, ba cái khiến Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ tên. Cơ hồ là khi nhìn đến ba cái tên này thời điểm, Tần Nhiên liền nghĩ đến trước đó nhìn thấy trên báo chí liên quan tới mãnh thú ăn thịt người, sự kiện đưa tin, càng thêm không cần phải nói gầy gò nam tử nhắc nhở cùng tại ba cái tên này phía dưới còn có nói rõ. Chi tiết, giờ phút này, gầy gò nam tử chính ở phía trên ghi chú cái thứ tư. Mr. Redeker, đối phương viết xuống cái tên này. Tiếp theo là nói rõ. Bị gặm ăn chỉ còn lại có đầu lâu. Chung quanh có đại lượng vết máu cùng thịt nát. Nhưng chủ yếu thân thể bộ phận hoàn toàn bị ăn hết. Một cái so với trên báo chí đưa tin kỹ càng mấy lần nói rõ xuất hiện. Mà từ đầu đến cuối, đối phương đều không có bất kỳ che giấu nào. Phảng phất Tần Nhiên, Riley đều không tồn tại. Khi viết xong nói rõ về sau, đối phương đứng dậy yên lặng đứng ở Mr. Beesick bên cạnh. Đem địa đồ toàn bộ hiện ra ở Tần Nhiên trước mắt. Đối phương viết là dùng hắc sắc bút bi hoàn thành. Hắc sắc tại trên địa đồ dị thường dễ thấy. Riêng là, những bất hạnh đó người gặp nạn vị trí. Đối Tần Nhiên tới nói càng là dễ thấy. Hoặc là nói là, chướng mắt, từ cái thứ nhất Sydney bắt đầu. Nghĩ sai chết đi 45 độ diễn sinh mà ra là Candy. Mà tại Candy vị trí lại là phía bên phải chệch hướng diễn sinh mà ra thì là Paul vị trí. Tiếp theo từ Paul vị trí bình di diễn sinh ngay tại lúc này Mr. Redeker. Nhìn lấy cái này bốn cái vị trí, Tần Nhiên vội ý thức nhìn về phía cùng Candy đồng hành vị trí. Nếu như dùng bút sắp tới theo thứ tự liền đứng lên lời nói, sẽ nhận được một cái dựng ngược hình ngũ giác, nhưng vốn có thần bí tri thức Tần Nhiên trong mắt, nhưng lại một loại khác sắp tới tương liên họa pháp. Cuối cùng, hắn đạt được là một cái ngũ mang tinh, nghịch ngũ mang tinh, ma pháp trận. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, hắn phát hiện mình tựa hồ tới gần, mãnh thú ăn thịt người, sự kiện chân tướng. Sifendai đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Những này tử vong gia hỏa không có một cái nào là cùng hắn có quan hệ. Hoàn toàn không phù hợp Sifendai phong cách. Người xác định tra rõ ràng. Mr. Beesick nhìn về phía gầy gò nam tử. Vâng, Mr. Beesick, những người này cùng Sifendai không có bất cứ quan hệ nào. Giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì giống nhau điểm. Bất luận là yêu thích, tính cách, chức nghiệp. Không có bất kỳ cái gì tương tự. Gầy gò nam tử nghiêm túc hồi đáp. Bởi vì, Sifendai căn bản không cần những này. Hắn chỉ là ngẫu nhiên tìm kiếm mục tiêu. Người nào ra hiện ra tại đó, liền là ai không may. Tần Nhiên mở miệng, đột một thanh âm, hấp dẫn gian phòng bên trong tất cả mọi người ánh mắt. Nói rất xinh đẹp, nhưng ngươi không có chứng cứ. Mà lại, nếu như ngươi tại vô pháp lộ ra ngươi thẻ đánh bạc, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất xinh đẹp, liền như là ngươi phương thức nói chuyện một dạng. Mr. Beesick bất mãn Tần Nhiên xen vào, hắn nhíu nhíu mày, dưới tối hậu thư, chứng cứ, Tần Nhiên đối Mr. Beesick cái gọi là chứng cứ thuyết pháp hoàn toàn khịt mũi coi thường. Chứng cứ, công chính người, mới có thể giảng chứng cứ. Mà Mr. Beesick tuyệt đối không phải như vậy người. Đối phương cường thế, coi thường, sẽ chỉ giảng kết quả. Cho nên, Tần Nhiên không sẽ cùng đối phương tranh luận, đồng thời cho đối phương kết quả. Tần Nhiên đưa tay hướng lấy địa đồ bên trên chưa từng đánh dấu địa phương nhất chỉ. Người cần chứng cứ, thẻ đánh bạc, đều ở nơi này, ngoặc kép, hết chương.